Chương 310, soát chiến công. Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ văn phòng. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn xem tựa hồ có chút chưa ngôi cơn tức xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn, trong lòng cũng là có một tia mừng thầm. Kết hợp xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn cử động, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ đoán cũng có thể đoán được, nhất định là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng phía sau chỗ dựa để xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn như thế sinh khí. Cứ như vậy, hình thức đối với mình cũng là có rất nhiều lợi. Làm sao vậy? Xạ dù tổ bị gặp được chuyện gì xì mù dạ đản dồ biết mà còn hỏi. Còn có thể có chuyện gì cái này nạ dạ tộc trưởng, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi a nạ dạ tộc trưởng thế nào hắn không phải vì ta cổ nổ hạ đề cử một cái nhân tuyển sao người nào tuyển tuyệt không đáng tin cậy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đột nhiên đề cao thanh âm, lộ ra tương đương tức giận. Thấy thế, xì mù dạ đản dồ cũng biết thời cơ tới, giảm thấp xuống thanh âm nói, xạ dù tổ bị a. Ta nói gần nhất ủ trí hạ nhất tộc cùng nạ giả nhất tộc rất thân cận, với lại nạ giả tộc trưởng nói tới người cao nhân kia, tựa như là ủ trí hạ phủ gạ cụ đề cử. Nói xong, xì mù giả đản dồ còn ra vẻ nghĩ sâu xa. Ân đản dồ, ngươi nói điểm này rất đáng giá chú ý, hiện tại cô nổ hạ loạn trong giặc ngoài, nếu là lúc này ra cái gì gốc dạ, ta coi như thật xin lỗi trước mang hổ cả nhóm. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn gỡ 920 vớt dâu mép của mình nói ra. Theo ta thấy, không bằng để cho ủ trí hạ nhất tộc cùng nạ giả nhất tộc đồng thời lao tới chiến trường, dạng này lại có thể vì thôn gia tăng to lớn chiến lực, cũng có thể để trong thôn an bình hứa nhiều. Ngươi cứ nói đi ngay vậy, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng là trầm tư. Đề nghị này, quả thật không tệ, bất qua ủ trí hạ nhất tộc rời chiến trường, cái kia cổ nổ hạ cảnh giới làm việc. Ai tới làm đến lúc đó vạn nhất có địch tập cái gì, rất có thể chống đỡ không được. Xạ dù tổ bì, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, một cái là thôn thứ nhất đại tộc, một cái là thôn quân sư, lại thêm một cái không biết nơi nào tới cao nhân, đến lúc đó chiến tranh một khi đánh nhau, trong thôn bộ không có đem nói cho hết lời, xì mù dạ đản dồ đầy đủ đến đem không gian tưởng tượng để lại cho xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Không ngoài sở liệu, nghe xong, xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng là lập tức hạ quyết tâm. Đản dồ, hiện tại lập tức đi thông chi tất cả thị tộc, toàn bộ tập hợp, đều không ngoại lệ bao quát ủ trí hạ nhất tộc cùng nạ giả nhất tộc nghe vậy. Xì mù dạ đản dồ khoe miệng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Cô nộ hạ, số 1 sân huấn luyện, nguyên bản tịch hoẹt tính sân huấn luyện lại tiếng động lớn náo loạn lên. Toàn bộ sân huấn luyện mặc dù không nhỏ, bất quá lúc này lại kín người hết chỗ, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Thanh thế, so với trước đó to lớn mấy lần. Chuyện gì xảy ra à, Hồ Ca đại nhân, lại có chuyện gì không hôm qua mới mở một chút nay thiên lại muốn tới sao đúng vậy à, ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy chơi y hơi. Trong lúc nhất thời, hứa nhiều thị tộc đều có chút oán khí, đối với cái này xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng chỉ có thể trấn an. Cùng xa nhận chiến tranh đã qua, chúng ta, gian nan đến lấy được thắng lợi, đương nhiên. Đây hết thể công lao cách không mở các vị, xác thực, cũng hẳn là để cổ nổ hạ đám công thần, nghỉ ngơi thật tốt. Lúc nói lời này, xạ dù tổ bì hì dù rèn là một cái tình chân ý thiết, tình cảm chân thành tha thiết, lập tức, trong cả sân phản đối thanh âm biến lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế, xạ dù tổ bì hì dù rèn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, căn cứ phía trước tình báo, chiến tranh, lập tức liền muốn bắt đầu vừa dứt lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện như là sôi trào. Đều không ngoại lệ, đều là có chút oán trách thanh âm. Quá nhanh, đúng là quá nhanh. Không đến 2 ngày thời gian, căn bản không kịp nghỉ ngơi thật tốt, QNZ không có cách nào cùng người nhà đoàn tụ, liền lại muốn bắt đầu. Càng quan trọng hơn là, trạ cờ dạ cùng nhẫn cụ, đều còn không có bổ sung hoàn chỉnh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng là minh bạch điểm này, nhìn chung quanh một vòng, hít sâu một hơi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nói ra, đúng vậy, lần này chiến tranh, từ mọi phương diện thực lực đối gần đây nói, thực lực của chúng ta, cũng không chiếm thượng phong, thậm chí có chút thế yếu. Bất quá, chúng ta cổ nổ hạ, QNZ tuyệt không e ngại bất luận cái gì xâm lược bất quá, chúng ta cổ nổ hạ, QNZ tuyệt không e ngại bất luận cái gì xâm lược bởi vậy, ta cùng đản dồ QNZ thảo luận qua, lần này cùng thổ lôi hai nước chiến tranh, tất cả thị tộc. Đều muốn phái ra người đến vừa dứt lời, mới vừa rồi còn 10 phần huyên náo trong sân lập tức lặng ngắt như tờ. Đúng vậy, ai cũng biết, một trận chiến này, là vậy nó khó đánh một trận chiến. Làm không cẩn thận, phái đi ra chiến lực, liền sẽ toàn quân bị diệt. Cứ như vậy, gia tộc mình địa vị theo chiến lực vẫn lạc, tại thôn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, bởi vậy, không người nào nguyện ý chọn cái này đâu. Mắt thấy một đám thị tộc vờ ơ y ma không một người lên tiếng, đây là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn tuyệt đối không ngờ rằng. Đúng lúc này, một cái thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ta nạ dạ nhất tộc, nguyện phái ra 12 người 10 phần ngoài ý muốn, thứ nhất biểu đạt mình ý kiến, lại là nạ dạ tộc trưởng, với lại, là am hiểu an bài nạ dạ nhất tộc. Theo lý thuyết, nạ dạ nhất tộc căn bản vốn không dùng phái nhiều ít người ra ngoài tác chiến, thân là quân sư, chỉ cần ngốc ở trong thôn bộ chỉ huy, làm an bài chiến lược là được rồi. Theo sát phía sau, cái thứ hai tỏ thái độ, rõ ràng là Uchiha Phụ Gạ Cụ. Ta Uchiha nhất tộc, nguyện phái ra 25 người nghe vậy, toàn trường xôn xao nếu như nói cái thứ nhất nạ dạ nhất tộc phái ra người, báo đáp thân tình có thể nguyên. Nhưng phụ trách toàn bộ thôn bảo an lực lượng Uchiha nhất tộc, QNZ là căn bản vốn không dùng ra tiền tuyến nhất tộc, tình huống này, các đại gia tộc đều hâm mộ không được. Nhưng Uchiha Phụ Gạ Cụ lại thái độ khác thường xuất thủ, với lại vừa ra tay, liền là 25 người cái này có thể xưng hào sảng. Chẳng lẽ hắn không sợ, cái này 25 nhân mạng vẫn chiến trường, Uchiha nhất tộc nguyên khí đại thương sao đám người đều như là nhìn đồ đần đối đại giống nhau Uchiha Phụ Gạ Cụ, bất qua Uchiha Phụ Gạ Cụ nội tâm, lại hết sức bình tĩnh. Izuna đại nhân muốn trên chiến trường, điều này có ý vị gì mang ý nghĩa thổ lôi chi quốc cơ hồ không hề có lực hoàn thủ vậy mình phái đi ra người. Không phải liền là đi soát chiến công đi sao chuyện tốt như vậy, tại sao mình không chiếm về sau? Tại nạ dạ nhất tộc dẫn đầu cùng ngụ trí hạ nhất tộc đại thủ bước dưới, còn lại thị tộc cu nở dê nhau nhau tỏ thái độ. Ta giả mạ nạ cả nhất tộc nguyện phái ra 15 người. Ta ạ kỳ mì chia nhất tộc nguyện phái ra 11 người. Ta ý nụ rủ cả nhất tộc nguyện phái ra 14 người. Ta áp dèm nhất tộc nguyện phái ra 13 người. Một cái tiếp một cái, rất thuận lợi. Cơ hồ đem trong thôn có thế điều binh lực đều điều đi ra. Thấy thế, xạ dù tổ bì hì dù rẻn cũng là tâm tình thật tốt. Ngày mai, tất cả mọi người xuất phát nay thiên, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt ra nghe vậy. Sân huấn luyện bên trong, chúng thị tộc cũng là giải tán lập tức.